Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 756, Na Nhi Nàng là Thần. Vắng vẻ trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi hành xử, chiếc xe ngựa hướng phương hướng chính là Tinh La Đế Quốc. Lập tức người trên xe không cần phải nói, chính là Lục Uyên một đoàn người. Tại hoàn thành thứ ba khảo võ hồn dung hợp về sau, khi biết lần này đánh dấu nhiệm vụ về sau, Lục Uyên liền để Thiên Nhận Tuyết đợi tại võ hồn thành. Không cần vội vã đi săn giết hồn hoàn, dù sao không có có một đầu hồn thú có thể so sánh 10 vạn năm quang huy độc giác thú càng thích hợp. Nàng, Bát Dực Thiên Sứ vốn là cầm giữ có thần thánh, cực hạn ánh sáng, cực hạn chi hỏa ba loại thuộc tính, mà 10 vạn năm quang huy độc giác thú đó cũng là có được thuần túy quang minh thuộc tính hồn thú. Thánh khiết vô cùng, là thích hợp nhất Thiên Nhận Tuyết bất quá. Có cái này quang huy độc giác thú hiến tế, Thiên Nhận Tuyết thực lực có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó nàng lại về Thiên Đấu Thành, Lục Uyên cũng có thể càng bỏ được tâm một số. Mà bản thân hắn tự nhiên là mang theo Chu Trúc Thanh, Mã Tiểu Đào cùng Long Tiêu Giao trực tiếp chạy tới Tinh La Đế Quốc. Chuẩn xác hơn tới nói là Tinh La Đế Quốc bên trong Sâm Nguyệt Thành. Chu Trúc Thanh gia tộc liền ở nơi này, là Sâm Nguyệt Thành thực tế trưởng khống giả. Trên xe ngựa, Lục Uyên, Chu Trúc Thanh, Mã Tiểu Đào ba người ngồi ở bên trong. Long Tiêu Giao thì là ở bên ngoài đánh xe, dám để cho cực hạn đấu la đánh xe. Lục Uyên có lẽ là từ trước tới nay cái thứ nhất. Mã Tiểu Đào cùng Chu Trúc Thanh là dính Lục Uyên ánh sáng, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Ta nói chủ thượng đệ đệ, ngươi có thể hay không bận tâm một chút ta à? Ngươi muốn cùng Trúc Thanh chủ mẫu thân cận, cũng muốn chú ý một chút trường hợp đi. Nhìn lấy Lục Uyên một tay lấy Chu Trúc Thanh ôm ở trong ngực, để cho nàng ngồi tại trên đùi của hắn, không có chuyện còn nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng, một bộ thân cận bộ dáng. Nhìn Mã Tiểu Đào có chút nhịn không được đậu đen rau muống. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không muốn xem thì ra ngoài cùng Long Lão cùng một chỗ hóng gió đi. Để ngươi lên xe ngựa, ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi nhìn nhà người ta có thuộc hạ cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ sao? Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi trừng Mã Tiểu Đào liếc một chút. Nói ra, chủ thượng, ngài cũng đừng. Nhà đầu này quá náo loạn. Ngài vẫn là để lão phu một người an tĩnh một lát đi. Nghe lấy Lục Uyên, chính ở bên ngoài lái xe Long Tiêu Giao không khỏi đâm một miệng. Ngươi nhìn. Liền Long Lão Đô ghét bỏ ngươi náo. Nhìn lấy Mã Tiểu Đào, Lục Uyên khẽ cười nói, thôi đi, Long Lão đó là tuổi tác quá lớn, không có chúng ta người tuổi trẻ sức sống, ta chỗ nào náo loạn, ta chẳng qua là tương đối tốt động hoạt bát một chút thôi. Mã Tiểu Đào phản bác, đúng vậy a, hiếu động hoạt bát ước điểm. Ngày đó tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cũng không biết là ai cùng cái kia 10 vạn năm lưu manh thỏ cùng một chỗ hồ nháo, đem chọn cái rừng rậm náo thành một đoàn tương hồ. Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, nghe vậy, Mã Tiểu Đào không khỏi chi trệ. Lúc trước nàng và Tiểu Vũ đem toàn bộ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm huyên náo là gà bay chó chạy. Đây là sự thật, nàng căn bản là không có cách phản bác. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, 10 vạn năm lưu manh thỏ. Tiểu Uyên, ngươi đang nói cái gì a? Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh có chút không hiểu hỏi. Cái này sao? Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, không thể nói với ta sao? Tiểu Uyên, Chu Trúc Thanh mở to đen trắng rõ ràng mắt to nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, ngược lại cũng không phải không thể nói. Thôi, liền nói cho ngươi một ít chuyện đi. Kỳ thật ta cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một số hồn thú có chút giao tình. Thú thần đế thiên ngươi biết a? có lẽ là bởi vì ta có hoàng kim long huyết mạch đi. Tuy nhiên ta là nhân loại, nhưng là ta quan hệ với hắn rất không tệ. Lần trước hồn thú hiến tế cũng là hắn an bài cho ta. Con người đảo một vòng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên rất có việc nói. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào nhất thời nhếch miệng. Đế Thiên Như vồ con gà con bắt ngươi hai lần, mà ngươi càng là tập trung tinh thần liền muốn hành hung hắn. Cứ như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói các ngươi quan hệ tốt. Phi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Há, thì ra là thế, khó trách vô duyên vô cớ lại có 10 vạn năm hồn thú vì ngươi hiến tế. Cái kia Cổ Nguyệt Na đâu? Ngươi một năm kia không phải cùng với nàng sao? Nàng đến cùng là thân phận gì a? Nhưng là Chu Trúc Thanh lại là tin là thật. Nàng nhẹ gật đầu hỏi lần nữa. Na Nhi thân phận của nàng rất đặc thù. Ta nói cho ngươi, ngươi 10 triệu muốn giữ bí mật a? Lục Uyên vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi nói, ta sẽ bảo mật. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nói ra, kỳ thật Na Nhi nàng là thần chỉ, chân chính thần chỉ a, chỉ bất quá nàng là thuộc về tinh đấu đại xâm lâm thần chỉ. Phụ trách thủ hộ tinh đấu đại xâm lâm, thì cùng hải thần phụ trách thủ hộ toàn bộ đại hải một dạng. Cho nên dưới tình huống bình thường, nàng là không rời đi tinh đấu đại xâm lâm, đại lục ở bên trên cũng không có tin tức của nàng. Ta rời đi một năm kia kỳ thật cũng là đợi tại tinh đấu đại xâm lâm. Những chuyện này ta liền Tuyết Nhi đều không nói. Ngươi nhưng muốn thủ khẩu như bình nha. Lục Uyên lần nữa dặn dò. Hắn cũng coi là trộm đổi khái niệm. Đem Cổ Nguyệt Na nói thành thủ hộ tinh đấu đại xâm lâm chính thần. Tuy nhiên Cổ Nguyệt Na cũng đích thật là thủ hộ lấy tinh đấu đại xâm lâm. Nàng cũng đích thật là thần chỉ. Nhưng nàng trên thực chất lại là thú thần, mà Lục Uyên cầm nàng cùng hải thần so sánh. Vào trước là chủ, Chu Trúc Thanh đương nhiên sẽ không hướng Cổ Nguyệt Na là thú phương diện kia nghĩ. Cũng không phải là Lục Uyên không muốn thẳng thắn Cổ Nguyệt Na thân phận chân thật, mà chính là hắn hôm nay thực lực còn chưa đủ, không cách nào bảo hộ hết thảy. Cuối cùng có một ngày, chờ hắn cường đại lên, những vật này cũng liền đều không cần ẩn giấu đi. Mà lại, hôm nay đột nhiên lựa chọn nói cho Chu Trúc Thanh những thứ này. Một là vừa mới nói lỡ miệng. Thứ hai mà kỳ thật những vật này hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ qua. Cổ Nguyệt Na sớm muộn là muốn cùng Thiên Nhận Tuyết Chu Trúc Thanh các nàng gặp mặt. Thân phận thứ này tối thiểu là muốn an bài một cái. Mà đã muốn an bài, như vậy thì thừa dịp hiện tại cũng rất không tệ. Chu Trúc Thanh tính cách thanh lãnh vắng vẻ, thông tình đạt lý, hiểu lý lẽ biết rõ tiến thối. Mấu chốt là cùng Cổ Nguyệt Na không có mâu thuẫn gì gặp nhau. Ngược lại là có thể làm là thứ nhất thổ lộ hết đối tượng. Đợi nàng biết về sau, nhìn xem phản ứng của nàng. Nếu như còn tốt, hắn cũng liền có thể lựa chọn từ từ nói cho Hồ Liệt Na các nàng. Mà lại ở trong quá trình này, Chu Trúc Thanh nói không chừng còn có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Có thể nói, Lục Uyên làm sự tình vẫn là suy tính rất là chu đáo. Ta biết, bất quá ta còn có một nỗi nghi hoặc, ngươi lần trước không phải nói thần chỉ là không thể hạ giới sao? Như vậy vì cái gì Cổ Nguyệt Na là thần, lại còn có thể trên đại lục lưu lại đâu? Chu Trúc Thanh hỏi, bởi vì Na Nhi nàng vừa thành thần không lâu a. Thần giới quy định, vừa thành tựu thần chỉ có thể trên đại lục lại ở lại trên 100 năm. 100 năm về sau lại nhập thần giới, cho nên Na Nhi tự nhiên có thể trên đại lục lưu lại rồi. Lục Uyên nói ra, nguyên lai là dạng này a. Chu Trúc Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng vẻ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nói đùa, hắn Lục Mỗ người làm việc làm sao có thể có bỏ sót. Điểm này, hắn đã sớm nghĩ tới, đừng hỏi, hỏi cũng là vừa thành thần. Thế nào, lý do đầy đủ đi. Còn có nghi vấn gì không? Lục Uyên hỏi. Không có. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng nằm ở Lục Uyên trong ngực. Nói thật Lục Uyên mà nói có chút kinh hãi đến nàng. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na đã vậy còn quá ưu tú. Là chân chính thần chỉ, nàng cùng người ta so ra thật là kém xa. Thì liền hải thần truyền thừa, đều là Lục Uyên cho nàng tranh thủ tới. Xem ra chính mình đến đón lấy cần muốn cố gắng gấp bội. Chu Trúc Thanh ở trong lòng âm thầm nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.